Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng chính loại vũ nhục trần trụi này đã kích phát ra nội tâm quật cường của Trung Soái. Hắn cứ như vậy đi từng bước một ra hướng, một chút xíu cảm thụ, nương theo rét lạnh thấu xương mà sợ hãi. Có lúc con người thật rất kỳ quái, ý chí có thể chống đỡ phản ứng sinh lý. Khi ông quyết tâm thà chết cũng không chịu nhục, thì Trung Soái phát hiện, thì ra cũng không có đáng sợ như vậy. Cho nên biện pháp khắc phục chính là dũng cảm đi đối mặt. Hắn nghiêm túc nói. Tiếu Tử Hàm nghe hắn kể chuyện cũ năm xưa, mặc dù những thứ kia không phải người huấn luyện, cũng bị hơi hợt xẹt qua. Nhưng cô biết những năm đó, hắn nhất định đã phải trải qua rất nhiều khổ cực. Đúng vậy, hắn có được thành tựu ngày hôm nay, có lẽ không thiếu được xa thế che chở. Nhưng bỏ lại thành công sau lưng, hắn bỏ ra rất nhiều mồ hôi cùng cố gắng hơn. Bởi vì dạng đàn ông kiêu ngạo như vậy, không cho phép mình trở thành thằng ngu, không chịu được. Sao lại dám bỏ qua danh dự của ông và cha mình, làm kẻ yếu ớt đây? Nghĩ tới đây lòng của cô lại có chút đau. Cho dù hắn cuột cường, cũng vì trên vai hắn, người đời không thể nhìn thấy áp lực. Tiếu Tử Hàm mím môi, khẽ ngược cằm lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau nước mắt tuấn tú. Sau đó từng chữ từng câu nói. Trung Soái, vậy sao anh phải nhớ kỹ, còn có em? Một câu nói đơn giản thật thà, lại giữ chặt lòng của Trung Soái. Thế ra có đời này ba chữ động lòng, người nhất, không phải chỉ có em yêu anh, mà còn có em. Bọn họ tự như ngọn hải đăng trong lòng người đi biển, mang đến hy vọng, cùng tâm linh theo đuổi thực tế. Cho hắn biết vô luận con đường phía trước gập ghềnh nhấp nhô, vô luận bên ngoài gió to mưa lớn, cũng sẽ có một đôi tay vịn, cũng sẽ có một người cùng với hắn gánh chịu gió mưa, cảm thụ lạnh ấm. Trương Soái lặng lặng ngước mắt nhìn cô gái nhỏ, đang cam kết chất phác nhất, trong lòng mắt đen chớp động sáng trong hơi nước. Hắn kiềm chế cổ họng chua xót đau đớn, cầm tay của cô đặt ở khóe miệng, một hồi lâu mới trịnh trọng ưng thuận lời hứa của hắn. Nắm tay nhau mà chết, bạc đầu dài lão. Trên web có người nhạo báng, những người đi du lịch là lên xe ngủ, xuống xe đi tiểu. Nhìn thấy tảng đá chụp hình. Vốn Tiếu Tử Hàm cũng cho là như vậy, nhưng chuyến trăng mật lần này lại hoàn toàn phá vỡ ý tưởng đó. Trương Soái dùng hành động nói cho cô biết, thật ra thì du lịch cũng là một việc rất thích ý. Mỗi ngày hai người ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, họ lặn xuống nước xem san hô, họ ngồi thuyền buồm lướt sóng, hay là việc gì cũng không làm, chỉ là tựa sát vào nhau, nằm ở trong phòng, đọc sách. Uống một chút đồ uống, mà gần tối thì hắn không sợ người khác làm phiền, sợ cô bơi lội. Trương Soái không thể nghi ngờ là sư phụ tốt nhất, tỉ mỉ, kiên nhẫn, quan trọng nhất là hắn có bên cạnh. Tiếu Tử Hàm cảm thấy an tâm, dám buông tay buông chân, cùng tiến bộ đi bơi được một khoảng xa. Dĩ nhiên huấn luyện viên tốt, học phí tự nhiên sẽ không thấp. Riêng những thứ lửa nóng kịch liệt kia, truyền miên, kinh thế hãi tục, đoán chừng có thể khiến Tiếu Đồng học chọn đời khó quên rồi. Chỉ là coi như đã để đáng giá. Ít nhất cô rốt cuộc đột phá biết bơi, còn thuận lợi học được việc lấy hơi. Đáng chừng luyện tập thêm chút nữa, không lâu lắm liền có thể nhẹ nhõm bơi 100 thước quả lại. Thời gian như thoi đưa, ngày vui vẻ luôn ngắn ngủi. Tiếu Tử Hàm còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, 8 ngày nghỉ đã trôi qua. Trả phòng, chiếc đồng hồ báo thức đẹp trai nhìn cô niệm niệm không thôi, đưa tay xoa xoa tóc của cô, mỉm cười hứa hẹn. Nếu thích, về sau anh sẽ hàng năm cùng em tới đây một lần, chỉ cần em không ngán. Sẽ không ngán. Tiếu Tử Hàm kiên định nói. Làm sao mà ngán? Nơi này cất chứa niềm sung sướng ngọt ngào của bọn họ. Trương Soái lời hứa bọn họ nắm tay làm bạn, lưu luyến đến quên về, vui đến quên cả trời đất. Đúng là vẫn còn mang theo trời làm biển biếc, cảnh đẹp trở lại thành phố hỗn loạn lo lắng. Trương Soái còn có mấy ngày nghỉ, gọi lại Tiếu Tử Hàm trở lại ngay ngày thứ hai, đến ngoan ngoãn trở về đi làm. Buổi sáng đến phòng làm việc, cô đem một chút quà vặt mua ở sân bay phân cho đồng nghiệp. Vừa mới mở máy vi tính nên bị lãnh đạo truyền đòi, cho biết muốn cô tham dự hạng mục mới của tổ C. Lúc đi ra, Trương Lệ tổ C lập tức cười khanh khách, tiến đến gần tranh công nói. Tử Hàm, lão đại của chúng ta đối với cô thật quan tâm nha. Cố ý chỉ định một cô tham dự. Biết cô nghỉ phép, còn cố ý đem thời gian khởi động hạng mục lùi lại. Tiếu Tử Hàm nở nụ cười cứng nhắc, trong lòng buồn bã liên tiếp. Bọn họ làm một hạng mục chính là ngày đêm điển đảo, làm thêm giờ, thức đêm là chuyện thường. Tổ trưởng tổ C này, số của lão ưu ai cô, hay là làm khó cô đây? Buổi tối về đến nhà, vẻ mặt Tiếu Tử Hàm như đưa đám, hướng Trung Soái kể lại mọi chuyện. Cùng ai nấy nói, em còn muốn có nhiều thời gian ở cùng anh. Trung Soái cười hôn trán của cô, vân đạm phong khinh nói. Không có chuyện gì, núi không rời vì ta, thì ta rời vì núi vậy. Tiếu Tử Hàm lúc ấy không có hiểu ý tứ của anh, sau này mới hiểu. Hạng mục khởi động ngày thứ hai, trước giờ tan tầm, tổ trưởng đột nhiên tuyên bố buổi tối, muốn gấp một phần báo cáo. Tiếu Tử Hàm thầm mắng, sau đó vội vàng gửi tin nhắn cho Trung Soái. Thật xin lỗi, buổi tối em phải tăng ca, không thể trở lại ăn cơm cùng anh. Tự anh giải quyết đi. Món ăn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.